Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, có thể vạn nhất nếu là thích đâu. 063 Lục Nhiên đưa các nàng đưa về trường học. Từ tư đệ hồi trường học đơn giản thu thập xong một bộ thay giặt quần áo. Bắt đầu ngồi xe buýt xe đi hướng Lệ Tiên Sinh Hương Sơn biệt thự. Đi Hương Sơn phải ngã một chuyến xe buýt, chừng một giờ đường xe. Lại thêm 20 phút tả hữu cất trình, đến Hương Sơn không sai biệt lắm nhanh đến 10 giờ rồi. Đoán chừng là cuối cùng một chuyến xe, nguyên bản cố ý cùng Lục Nhiên đem thời gian thật sớm ước tại 5 điểm. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ngồi tại xe buýt hàng cuối cùng, từ tư đệ thần sắc hơi có chút rã rời. Buổi sáng Tần Hạo sự tình, buổi tối Lục Nhiên cùng Thạch Nhiễm sự tình. Nghe Tần Hạo giọng nói kia, hắn tựa hồ sẽ không từ bỏ ý đồ, tốt nữ sợ quấn lang, có thể từ tư đệ chán ghét hết thảy chuyện phiền phức. Nàng không thích kế hoạch thoát ly trưởng khống, nói như vậy, sinh hoạt sẽ thiếu thốn cảm giác an toàn, nàng hiểu ý hoảng luống cuống, từ tư đệ ẩn ẩn có loại dự cảm, Tần Hạo cố gắng có khả năng sẽ là cái kia loại nhường của nàng so đo toàn bộ thoát ly trưởng khống người. Về phần Lục Nhiên nói muốn đưa nàng đi dạy kèm, hắn nhất định là nhìn ra nàng đang nói dối, làm như thế nào giấu giếm được đi, nếu là hắn biết nàng tại một cái nam nhân trong nhà cho người làm bảo mẫu mà nói. Khẳng định sẽ tức giận, không biết có phải hay không là từ tư đệ ảo giác. Luôn cảm thấy Thạch Nhiễm cùng Lục Nhiên giống như 10 phần hữu duyên. Nàng nhớ kỹ khi còn bé từng nghe trong thôn lão bà nói qua một chút lải nhải mà nói. Lão bà nói nàng không phải người trong thôn, nói nàng ngày sinh tháng đẻ mang sát, cùng ngọn núi này vô duyên, chỉ có đi ra thôn này, mới có thể chạy ra mệnh chung cực khổ. Đây cũng là vì sao từ lúc từ tư đệ có ký ức đến nay. Một lòng muốn thoát đi tòa kia lão sơn nguyên nhân một trong. Nàng đối thai nghén quá sinh mệnh mình dãy núi kia chưa từng có ấn tượng tốt gì. Trong trí nhớ, lão bà chúc phúc quá nàng, hy vọng đưa nàng đại sau khi lớn lên, xuống núi, có thể tìm người tốt nhà gà. Nữ hoa hoa luôn luôn phải lập gia đình, lấy chồng là nữ nhân ném cái thứ hai thai, thứ nhất thai ném không được, hy vọng ném thứ hai thai lúc không nên nhìn nhầm ni lúc kia từ tư đệ còn rất nhỏ. Chỉ ngốc ngốc hỏi, bà, cái kia muốn làm sao mới có thể tìm được người tốt nhà đâu? Lúc kia bà răng toàn bộ rơi sạch, toàn bộ miệng bên trong chỉ còn lại hai mảnh mềm nhũn giường. Rõ ràng không có răng, hết lần này tới lần khác lại thích đem cái kia loại cứng rắn đậu tằm. Đậu nành nhét vào miệng bên trong mày a mái. Có đôi khi, một viên đậu tằm muốn mài bên trên cả một buổi chiều mới có thể đem đó mài hóa. Lão bà một bên cọ sát lấy miệng bên trong đậu tằm. Một bên cười tủm tỉm nói, cái này đạt được xem duyên phận hai chữ. Cái gọi là duyên phận hai chữ, đã là nhìn không thấy cũng là sờ không được. Trong số mệnh tự nhiên có một cây vô hình tuyến dẫn dắt. Vô luận đi nơi nào, đang làm gì, các ngươi đều có thể gặp. Đụng, dần già, tự nhiên là sinh ra ràng buộc, lão bà nghe nói là toàn bộ trong làng một cái duy nhất trải qua. Tư thục nữ học sinh, trong bụng của nàng thế nhưng là có học vấn, toàn bộ trong làng các thôn dân đối nàng nói mỗi một câu nói đều tin tưởng không nghi ngờ. Mà lúc này giờ phút này, trong đầu thình lình toát ra những này giải giác ký ức đến. Từ tư đệ chỉ mơ mơ màng màng phát giác. Như có như vậy một cây vô hình đường cong nằm ngang ở Lục Nhiên cùng Thạch Nhiễm giữa hai người. Cho dù nàng ích kỳ quấy, cây kia tuyến y nguyên đem bọn hắn mang đến nên đi địa phương. Từ tư đệ vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên cảm giác được, nguyên lai người vô luận từ lúc nào, đều sẽ có một thời điểm nào đó phiền não. Nàng đã từng chán ghét người nhà, chán ghét trong nhà hết thảy, coi là thoát đi cái kia làm người sợ run nhà. Hết thảy phiền não liền có thể biến mất, lại không biết, gia đình mang tới phiền não rốt cục biến mất, có thể theo sát mà đến, là người trưởng thành cần đối mặt phiền não, người có thất tình lục dục, phàm trần tạp niệm, quả nhiên đồng dạng đều chạy không thoát, đại khái là bởi vì cảm xúc nhất thời hãm đến cực sâu. Từ tư đệ toàn bộ suy nghĩ đều chìm ở bên trong. Đến mức đến trạm, nàng còn căn bản không biết, vẫn là lái xe tắt lửa, khóa cửa, khóa phía sau cửa lại ý tưởng đột phát sở trường đèn pin hướng xe buýt bên trong chiếu chiếu. Kết quả, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh, vừa mới bắt gặp từ tư đệ tóc tai bù xù ngồi tại hàng cuối cùng. Dọa đến lái xe thân thể lảo đảo, hồn hơi kém đều dọa cho ra. Từ tư đệ sau khi xuống xe, lái xe đại thúc còn tại đổ ập xuống ở nơi đó dạy dỗ. Người biết không, ta hôm nay cái không trái tim bệnh đều cho ngươi dọa ra bệnh tim tới. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp, lái xe đại thúc thở hồng hộc. Đầu bốc lên đổ mồ hôi, từ tư đệ cùng cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Quy quy củ củ đứng đấy nghe huấn, nàng từ nhỏ đến lớn đều là học sinh tốt, chưa từng có chịu qua mắng, cho nên không biết phạm sai lầm đến cùng nên dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt mới lộ ra chân thành. Thế là, chỉ không nói tiếng nào nghe. Lái xe gặp nàng không có chút nào hối hận, tức giận đến càng mắng càng lợi hại. Từ tư đệ cảm thấy nàng một ngày này thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm ni từ xe buýt chạm. Cuối cùng sau khi ra ngoài, liền là hương sơn cảnh khu cửa vào. Chủ thông đạo là thông hướng cảnh khu, còn bên cạnh đầu kia phụ đạo là thông hướng khu biệt thự. Khu biệt thự liên tiếp cảnh khu. Mảnh đất này lý vị trí là toàn bộ hải thị tuyệt vô cận hữu khu vực. Cho dù là tại hải thị sinh sống rất nhiều năm người địa phương, đều có rất nhiều người căn bản không biết mảnh này biệt thự. Chỉ cho là lệ thuộc vào cảnh khu phạm trù đâu. Phụ đi ngang qua đi một đường có sáng tỏ đèn đường. Ngẫu nhiên có một hai chiếc ô tô thông hành, toàn bộ trên đường không có nửa cái bóng người. 10 điểm đường núi. Sương mù vờn quanh, tại choáng ngọn đèn vàng chiếu rọi xuống, có vẻ hơi khiếp người. Từ tư đệ có chút lôi kéo quay đeo cặp sách thử. Bọc sách của nàng mang bên trong ẩn giấu một cây đao. Nàng liền là ở trên núi lớn lên, nàng biết ban đêm đường núi đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Trên đường đi đưa tay trở tay dán tại cặp sách sau. Trong tay nắm thật chặt cây đao kia. Cũng may trên đường đi hữu kinh vô hiểm, không có nửa cái bóng người, chỉ có khi đi ngang qua một cái đường núi miệng thời điểm. Một cỗ mở ra xa quang đèn xe hơi từ đằng xa oanh minh mà đến. Xe hơi kia tiếng oanh minh đặc biệt lớn, lệnh người đinh tai nhức óc, ánh đèn càng chướng mắt, lại tốc độ cực nhanh, nhìn giống như là tại trên sơn đạo đua xe, từ tư đệ gặp, lập tức quay người núp ở ven đường bên trên. Chỉ gặp một cơn gió mạnh từ phía sau nàng lướt qua. Đưa nàng áo khoác đều cho nhấc lên. Đến cùng khu biệt thự sau. Từ tư đệ cả người thở dài một hơi. Xem ra, về sau ngàn vạn không thể muộn như vậy tới. Cái thông đạo này quá mức vắng vẻ không người nào. Cửa biệt thự bảo an đình sớm có đăng ký. Bất quá, nàng tiến đến báo đến lúc. Bảo an trong đình bảo an nhân viên vẫn là lần nữa cho lệ tiên sinh trụ sở đi một điện thoại. Từ tư đệ tại cửa ra vào đăng ký lúc, lưu lại giấy chứng nhận thân phận chụp ảnh. Sau đó qua tia hồng ngoại kiểm tra, cái kia một chút liệt kiểm an trình tự quả thực so ngồi xe lửa còn muốn nghiêm ngặt. Kiểm an xong, chỉ xa xa gặp tiểu tô mặc màu trắng nữ hầu phục chạy tới. Nàng cùng hai vị bảo an nhân viên rất quen chào hỏi. Xong sau, một mặt thở hồng hộc nhìn xem từ tư đệ nói, a, hành lý của ngươi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi có rất nhiều hành lý, sợ ngươi nhấc không nổi, cố ý tới đón của ngươi, từ tư đệ nhàn nhạt cười cười. Nói, ta liền lâm thời mang theo một chút, liền tạm thời ở hai đêm, không có giày vò tiểu tô nhẹ gật đầu, chỉ muốn lên cái gì? Lại nói, đúng. Ngươi hôm nay làm sao đi lên, là đi nhờ xe tới sao? Tần Di ngày đó nói ngươi đêm nay sẽ tới, ta ăn xong cơm tối ngay tại đợi, vốn còn muốn hỏi một chút muốn hay không phái xe đi đón của ngươi. Chúng ta tiểu khu có đến Hương Sơn xe ngắm cảnh, tiểu khu bảo an nhân viên có thể tùy thời tùy chỗ phái xe đi đón người. Thế nhưng là nhất thời không biết số điện thoại của ngươi. không biết ngươi đêm nay còn đến hay không, cho nên chỉ có thể khô cằn đợi ở chỗ này chờ tiểu tô gọi Tô Hà. Nguyên bản nhũ danh là Hà Hoa, mọi người ngại quê mùa, liền đều quan tâm nàng gọi tiểu tô, là Tần Di quê quán giới thiệu tới, mới 17 tuổi, so từ tư đệ còn nhỏ. Nàng tốt nghiệp trung học liền bị Tần Di đưa đến nơi này đi làm. Tại Lệ Tiên Sinh căn này trong biệt thự công tác 3 năm. Bên trong làm nên dư, chạy đến dưới núi một gian gốm sứ nhà máy học làm gốm sứ tay nghề. Học được 2 năm, nói học xong sau, tương lai muốn đi chính quy đào nghệ trường học đi niệm cái đào nghệ chương trình học. Nàng biết từ tư đệ là sinh viên, còn tại Hải Thị tốt nhất đại học đọc sách. Đối từ tư đệ khâm phục thích đến ghê gớm, nguyên bản một mực là có chút hướng nội ngượng ngùng, gặp từ tư đệ bình dị gần gũi, lúc này mới lấy dũng khí đến kết giao nàng. Trên đường đi, hai người tay kéo tay, vậy mà rất nhanh liền quen thuộc, khả năng bởi vì tuổi tác tương tự nguyên nhân, mãi cho đến bên ngoài biệt thự sau, theo khoảng cách biệt thự càng ngày càng gần, từ tư đệ nhịp tim chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ. Bước chân cũng đi theo chậm lại, qua một lúc lâu, từ tư đệ chỉ chậm rãi hỏi, Tô Tô, Lệ Tiên Sinh đêm nay có ở nhà không? Tiểu Tô cuốn ba tất lưỡi mà nói, không tại, nhị thiếu gia còn không có trở về, hắn bình thường đều hồi rất muộn, có khi hơn 11 giờ, có khi 12 giờ, có khi đến hơn phân nửa đêm. Mấy tháng trước còn thường xuyên muốn tới sáng ngày thứ hai mới trở về, dừng một chút. Lại nhún vai một cái nói, ta trước kia chỉ cho là chúng ta người nghèo mệt mỏi. Những người có tiền kia mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt, thế nhưng là tới nơi này sau mới biết được, kẻ có tiền cũng là rất mệt mỏi, nhị thiếu gia cũng là rất vất vả. Tần Di mỗi ngày nhường chúng ta nấu canh cho nhị thiếu gia bổ thân thể, tiểu tô cuốn ba tất lưỡi. Mà nói, từ tư đệ nghe, tâm thoáng bình phục, chỉ một mặt nhẹ nhõm đi theo tiểu tô tiến vào biệt thự. Đi vào trước đó, bỗng nhiên nghĩ đến, khó trách, mỗi lần Lệ Tiên Sinh đi gặp chỗ, đều rất giống tranh thủ lúc rảnh rỗi đi, mỗi lần đều ẩn ẩn có chút mỏi mệt. Tần Di đã về nhà trước đó đem toàn bộ biệt thự mọi chuyện cần thiết đều an bài tốt, cũng bàn giao cho tiểu tô. Nhưng tiểu tô truyền đạt cho nàng, lại lưu lại một cái quê quán máy riêng, nhưng nàng gặp được vấn đề gì một mực gọi điện thoại cho nàng. Tần Di cho từ tư đệ gian phòng y nguyên an bài tại 2 tầng. Trước đó nàng ở cái kia, nói là đằng sau nhân viên phụ thuộc lâu quá ồn, biết nàng ban ngày không vội vàng thời điểm khả năng còn cần ôn tập bài tập. Cố ý cho nàng an bài tại an tĩnh 2 tầng khách phòng. Tiểu tô trả lại cho nàng đưa tới 2 bộ mới tinh quần áo lao động. Cùng tiểu tô trên người giống nhau như đúc, màu trắng quần áo lao động, váy kiểu dáng ngắn gọn hào phóng, không buông không kín, bên hông vây quanh một khối màu đen hà hoa bên tạp dề. Từ tư đệ đến 2 tầng tới qua một lần, ngược lại là xe nhẹ đường quen, nàng rất nhanh thay xong quần áo, chải kỹ tóc. Cùng tiểu tô các nàng cùng đi dưới lầu đãi đồi. Trong lúc đó, tiểu tô mang theo nàng đến toàn bộ biệt thự một tầng dạo qua một vòng. Phòng bếp ở nơi nào? Phòng ăn ở nơi nào? Phòng rửa tay ở nơi nào? Hố phòng ở nơi nào? Tại căn này trong biệt thự có nào kiêng kỵ? Lệ Tiên Sinh trong ngày thường có nào quen thuộc chờ chút? Từ tư đệ bởi vì lúc trước phục vụ quá Lệ Tiên Sinh. Đối Lệ Tiên Sinh thói quen sinh hoạt cùng tính nết đã có hiểu rõ nhất định. Bởi vậy vào tay cực nhanh, đơn giản dạo qua một vòng sau, đối căn biệt thự này cùng tình huống trong biệt thự có chút sơ bộ hiểu rõ. Căn biệt thự này bên trong nữ hầu tăng thêm Tần Di hết thảy có 10 người. Bình thường phân thay phiên 3 ca, Tần Di cùng tiểu tô liền ở tại một tầng nữ hầu gian phòng. Hai người bọn họ không có cái gì ban chế. Bình thường thời gian tương đối tự do, có nhiều việc liền nhiều bận bịu một lát, không có việc gì liền nghỉ ngơi, mà từ tư đệ xem như dự bị Tần Di, về phần bảo an nhân viên tổng cộng có 12 người. Ban 4 luân chuyển cương vị, bảo an nhân viên sẽ không tùy tiện bước vào biệt thự. tại cửa biệt thự còn có cái tiểu bảo an đình, bọn hắn đồng dạng tại bảo an thủ vệ, hoặc là dọc theo biệt thự xung quanh tuần tra. Đến khoảng 10 giờ rưỡi, tiểu Tô Lạp kéo Từ Tư đệ tay áo nói, Từ Tư tỷ, ngươi sẽ làm bữa ăn khuya sao? Nhị thiếu gia bình thường tại 11 khoảng 12 giờ trở về. Trong ngày thường Thẩm Thẩm cũng sẽ ở cái giờ này sớm chuẩn bị tốt bữa ăn khuya. Chờ nhị thiếu gia sau khi trở về, nếu là trong bụng đói bụng, vừa vặn có thể ăn nóng, Từ Tư đệ nghĩ nghĩ. Nói, Lệ tiên sinh trong ngày thường bữa ăn khuya đều dùng thứ gì? Tiểu Tô đẩy tay ra đầu ngón tay. Từng cái mấy đạo, canh, canh gà, hải sâm canh, Lộc Nhung hầm heo eo, Đỗ Trọng lỗ tai heo canh. Mỗi ngày Thẩm Thẩm thay đổi biện pháp nấu, cũng thỉnh thoảng ăn tổ yến, chỉ ăn tuyết yến, còn ngẫu nhiên nếm qua một chút cháo loại cùng nãi chế phẩm cái gì. Thẩm Thẩm hầu hạ nhị thiếu gia 20 mấy năm, nàng làm cái gì nhị thiếu gia đều ăn, bất quá nhị thiếu gia ăn đến cũng không nhiều. Thẩm Thẩm có đôi khi nấu một cái buổi chiều, nhị thiếu gia liền uống hai ngụm. Cuối cùng những cái kia thuốc bổ toàn bộ tiến trong bụng của ta. Tiểu Tô sờ lên chính mình mặt tròn cùng bụng nhỏ nạm, một mặt ngại ngùng, nhưng mà Từ Tư đệ nghe này liên tiếp bữa ăn khuya danh tự sau, chỉ có chút tắc lưỡi. Đừng nói làm, trong này chỉ ít có 80% nàng liền thấy đều chưa thấy qua. Cuối cùng, Từ Tư đệ khó được có chút niềm tin không đáng nói đến. Kia cái gì, những này ta cũng không biết. Ta chỉ đối nấu bát mì đầu có mấy phần sở trường. Nếu không, vẫn là mời cái khác A-di nhóm giúp đỡ chút đi. Tiểu Tô lại lắc đầu nói. Nhị thiếu gia chỉ ăn Thẩm Thẩm làm đồ vật, những người khác làm hắn liền nghe đều không nghe thấy. Từ Tư tỷ, ngươi nếu là nhị thiếu gia tự mình mời tới, nếu không vẫn là ngươi tới đi. Mặc dù nhị thiếu gia không chút nếm qua mì sợi, có thể vạn nhất nếu là thích đâu. Đi thôi, cùng lắm thì, ta tới cấp cho ngươi trợ thủ. Tiểu Tô nói, sợ nàng đổi ý, lập tức đưa nàng đẩy vào phòng bếp, chỉ là Tiểu Tô lời nói này không có chút nào bất luận cái gì sức thuyết phục. Nhưng mà nàng đến cùng là cầm tiền, không thể chỉ lấy tiền không kiếm sống a. Nghĩ như vậy, chỉ chậm rãi mặc lên tạp dề, vén tay áo lên tại trong phòng bếp mở bận rộn. Hết chương.